Vạn Cổ Ma Tôn, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 234. Ông lão tóc bạc nâng niu chiếc bình ngọc, trầm tư suy nghĩ một phen, sau đó đáp: "Quý khách thân mến, đan dược có cấp bậc hiếm thấy như vậy, chi nhánh Đông vực bọn ta cũng là lần đầu bán đấu giá. Ta kiến nghị định giá khởi điểm là 1 tỷ. Giá bán ra cuối cùng thì ta không nói trước được, nhưng chí ít cũng phải trên 2 tỷ. Lâm Tiêu sau khi nghe những lời này của chủ quản thì rơi vào trầm tư. Ông lão tóc bạc còn tưởng Lâm Tiêu không hài lòng với giá khởi điểm này. Lúc ông ta đang định giải thích, thì Lâm Tiêu lại lên tiếng: "Vậy nếu là huyền minh phá cảnh đan cấp bậc tam khí xương đan, thì sẽ có giá như nào?" Tam khí xương đan, ông lão tóc bạc kinh ngạc đến đơ người. Sau đó, ánh mắt ông ta nóng rực, hỏi: "Quý khách, ngài chắc không phải là có viên đan dược cấp bậc này trong tay đấy chứ?" Lâm Tiêu lắc đầu đáp: "Ta không có, ta chỉ muốn hỏi cho biết thôi. Hoặc nói cách khác, hiện giờ hắn vẫn chưa có." Ông lão tóc bạc: "Được rồi, là ông ta nghĩ nhiều rồi. Đan dược cấp bậc tam khí xương đan, ông ta nào có thấy bao giờ? Đó giống như là chuyện tu luyện giả toàn đan cảnh đột phá lên hóa đỉnh cảnh vậy. Là một ranh giới mà người bình thường không thể nào vượt qua được. Cho dù là đám thiên kiêu thiên tài, có thể vượt qua được, cũng chẳng có mấy ai." Ông lão tóc bạc nghĩ một lát rồi trả lời câu hỏi này của Lâm Tiêu. "Đan dược cấp bậc tam khí xương đan, bất luận là hiệu quả đan dược hay đặc tính cũng đều có sự thăng cấp cực lớn. Giá trị đương nhiên là cao hơn gấp bội, nếu như là huyền minh phá cảnh đan tam khí xương đan. Vậy thì giá khởi điểm chí ít phải đạt 3 tỷ, giá thành cuối cùng, nói thật, ta cảm thấy không ai có thể mua nổi." Ông lão tóc bạc cười khổ. Huyền minh phá cảnh đan rốt cuộc cũng chỉ là đan dược cho người tu luyện luân hải cảnh sử dụng. Mua đan dược cho một vãn bối luân hải cảnh, ai lại chấp nhận đi tiêu tốn 3 tỷ linh thạch, thậm chí nhiều hơn chứ. Mua một viên huyền minh phá cảnh đan nhị khí là tốt rồi. Giá cũng đã là cao lắm rồi. Lâm Tiêu khẽ gật đầu. Hắn đương nhiên cũng hiểu đạo lý này. Bây giờ trên người có 4 tỷ. Lại thêm 2 viên đan dược trị giá 3 tỷ, vậy thì khoảng cách tới kiếm quyết trị giá 10 tỷ chỉ còn lại khoảng 3 tỷ thôi. Lâm Tiêu kiểm tra đồ đạc trên người, thứ đáng giá cũng chỉ có một ít, nhưng lại không thích hợp đem bán đấu giá. Nếu đã như vậy, vậy 2 viên đan dược kia, làm phiền các vị bán đấu giá. Lâm Tiêu nói, cách trương.